Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiến lại để nhờ sự giúp đỡ của mấy người lạ kia không biết từ đâu xuất hiện. Cũng chẳng ai bận tâm rằng người đó đã đi vào đây từ bao giờ và bằng cách nào. Thế nhưng người đó tự nhiên quay lại, làm cho những tên lừa đảo kia đứng hình, chân tay run lên cầm cập. Mạnh Ai người nấy chạy ra ngoài phía cửa, định thoát thân. Thế nhưng chân tay của bọn chúng như có ai nắm chắc. Những cái bóng mặc quần áo đen kỳ bí đó lướt nhẹ trên sàn nhà, tiến lại chỗ mấy tên đó đang đứng, lượn qua một vòng rồi sau đó biến mất. Khi cả thầy đó vừa biến mất, kèm theo đó là một làn khói đen vây quanh người của bọn chúng cũng tan biến, thì tên nào tên nấy cũng đổ gục xuống dưới đất, bắt đầu trào ra những dòng máu đen ngòm từ bên trong mồm. Cổ của bọn chúng như có một con dao vô hình nào đó chọc thẳng vào cổ họng chảy máu, mắt trợn ngược lên, môi tái nhợt. Tất cả chết ngay bên trong một cách kỳ lạ. Thế nhưng bên ngoài vẫn không hề biết chuyện gì đã xảy ra, cứ đứng bên ngoài ngóng chờ điều tốt lành mà những tên thầy dởm này mang lại. Và giờ thì tất cả mà bọn chúng nhận được là mấy cái xác chết kinh tởm, không hiểu rõ lý do, rồi bùm xùm phía trước các quan chức. Người dân lúc này đi qua cũng đông để xem bên trong nhà có chuyện gì đã xảy ra, rồi chỉ trò buôn chuyện với nhau với những người ở trong nhà. Ai cũng tin quả báo đã tới với những kẻ có tính dã man hơn cả thú vật. Người này chết rồi tới cả người kia. Những người lớn tuổi rất lo lắng, mọi chuyện thực sự không thể cứu vãn được nữa, đành phải chờ đến khi chịu chết hết cả họ. Ngày cái đêm hôm mấy tên thầy dởm kia chết, không ai còn dám sang bên tử đường nữa, vì sợ có những điều không lành sẽ xảy đến. Tử đường đó đóng kín cửa lại với một màu đen của bóng tối. Tất cả đều tập trung lên căn nhà đã lâu đời của Tư và Sáu. Tôi đã trải qua nhiều đời, nhưng nghe theo lời dặn có thể giữ được căn nhà như vậy, chỉ có tu sửa lại đôi chút, chứ tuyệt đối không được phá đi bất cứ một thứ gì. Có lẽ tay thầy địa lý trước đó đã dặn Sáu làm đúng như vậy, nhưng ông ta cũng đã biết được rằng khó có thể mà qua khỏi kiếp nạn. Giữ lại cho bọn chúng được cơ ngơi cũng đã là phúc lắm. Những người già lúc này mới họp khẩn, quyết định phải sang nhà bà thầy phù thủy kia bằng được, nếu không thì bắt buộc ngồi không mà chờ chết. Mà cũng chưa biết ai sẽ là người tiếp theo. Khi tất cả kéo nhau trong trời tối mịt đi sang bên nhà bà thầy, ở nhà người có thâm niên cao tuổi nhất của cách chi này cũng bất ngờ đi ra bên ngoài hóng gió, nghe thấy tiếng đập ở bên ngoài từ đường, nghĩ rằng là có trộm. Thế nhưng trộm làm sao có thể vào. Ông lão cố gắng nhấc người lên đi mở toang cánh cửa. Tiếng kêu của cánh cửa phát ra cũng chính là ông lão như chết lặng. Cả một đàn những bóng đen không rõ hình thù bay lượn ở đó, rồi từ từ cuốn lấy ông già, rồi sau đó biến mất. Ông lão từ từ ngã ngửa ra đất rồi tắt thở, trong khi nhà điện vẫn còn sáng trưng. Tất cả đều đã đi hết. Cái chết trong màn đêm, không ai có mặt để đưa cái xác vào bên trong, nằm im ở dưới đất lạnh lẽo. Khi đó đoàn người nhà kia đang kéo nhau đi, tuy rằng nói chuyện rôm rả, nhưng thực ra là để che giấu đi nỗi sợ hãi đang vây quanh. Những bước tiến trong buổi tối có phần đáng sợ, khi những bụi rậm xung quanh phát ra âm thanh không biết từ đâu văng vẳng bên tai. Những đứa trẻ con sợ hãi không dám đi tiếp, phải để cho người lớn bế. Những người dân tới cảnh này thì cũng chỉ khẽ thầm bảo nhau, sợ chúng nghe thấy thì giả. Đáng đời cái thứ chuyện cướp của. Ngày xa xưa, tưởng rằng những thế hệ sau đó của Tư và Sáu sẽ cố gắng sống tốt hơn, thì ai dè không những bị thiên hạ ghen ghét, mà những chuyện gì làm không hay lại bị người ta đem ra soi mói. Thế nhưng chúng vẫn an nhàn sống một cách tự do, cho đến tận bây giờ gặp phải đại họa. Mọi thứ rối tinh cả lên, nhiều người đột ngột chết quá, làm cho ai cũng hoảng sợ. Khi mà đoàn người đi đến nhà của thầy bà kia, bỗng nhiên mấy đứa trẻ con đang được bế trên tay thì gào lên rồi nhảy vọt xuống, làm cho những người bế chúng phải chật vật quát: "Mày như gặp ma hay sao mà giống lên vậy?" Mấy đứa nhỏ không dám đưa mắt ra nhìn, cúi gập mặt xuống vai rồi khẽ đưa ngón tay chỉ về đằng trước, nơi đang có những thứ bay lướt nhẹ trong màn đêm. Những cái bóng trắng đó lượn lờ, làm cho lũ trẻ sợ hãi. Thế nhưng người lớn ngay bên cạnh cũng chẳng hề biết chuyện gì đang xảy ra. Trước mắt vẫn chỉ là một màn đêm tối thôi. Cũng vẫn mặc kệ cho đám trẻ nổ nghịch hay nói chuyện gì với nhau, cả đoàn người vẫn tiếp tục đi đến nhà bà thầy. Màn đêm không gian tĩnh mịch bị xáo trộn bởi những tiếng bước chân trên con đường đất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net